Chương 470 phong cách cũ nội dung cốt truyện, thần kỳ độc dược. Ha ha ha, dược liệu toàn diện phát tác đứng tại nơi xa xa trung niên nam nhân khi nhìn đến Diễm Linh Cơ vô lực vẫn từ trong tay không rõ vật rớt xuống đất sau. Hắn lập tức cười to lên, kích động nói, đi, đưa nàng trói đi. Nhớ lấy, ngàn vạn lần không nên đụng màu đen kia đồ vật là trung niên nam nhân ra lệnh một tiếng, lại là hai tên lính nhanh chóng về phía trước. Ông trợn, một đạo làm người ta choáng váng thanh âm đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, Diễm Linh Cơ trên đầu hư không đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động. Không đợi tất cả mọi người tại chỗ kịp phản ứng, một đạo màu đen thời không môn liền ngang trời xuất hiện, trận, một đạo thân ảnh từ thời không trong môn vừa xài bước ra. Từ thời không trong môn cất bước ma ra, tự nhiên chính là Vương Mặc Bạch cái này giao lưu đàn quản lý viên từ thời không trong môn cất bước đi ra. Vương Mặc Bạch nhìn khắp bốn phía một vòng. Rồi sau đó nghiêng đầu nhìn về phía 653 nằm trên đất đã mất đi lý trí, bắt đầu bày ra các loại sặc sỡ tư thế Diễm Linh Cơ, tôi luyện không kịp để phòng. Vương Mặc Bạch ánh mắt hơi hơi căng thẳng. Ngay sau đó, hắn chậm rãi nghiêng đầu nhìn khắp bốn phía một vòng, ánh mắt sắc bén, sắc ý lâm nhiên nói, bị hồi tiếng nói rơi xuống, ỷ thiên ngang nhiên ma ra chỉ một thoáng, sang chói chói mắt kiếm khí giống như hạo nguyệt như vậy tại cánh rừng cây này trong lóe một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, bao gồm trung niên nam nhân ở bên trong tất cả mọi người đều duy trì thấy Vương Mặc Bạch từ thời không trong môn đi ra lúc khiếp sợ biểu tình, cái này tiếp theo cái kia toàn bộ ngã xuống, toàn cho dù là từng viên đầu lăn xuống mở ra. Dứt khoát đem tất cả mọi người miểu sát sau, Vương Mặc Bạch lập tức xoay người lại đến Diễm Linh Cơ trước người. Cùng lúc đó, dược liệu hoàn toàn phát tác Diễm Linh Cơ không cho Vương Mặc Bạch bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào cơ hội, đột nhiên buộc phát ra nguyên thủy nhất lực lượng. Toàn bộ thoáng cái nhào tới Vương Mặc Bạch trên người tới ngọa tảo vạn vạn không nghĩ tới Diễm Linh Cơ phản ứng hung mạnh như vậy. Vương Mặc Bạch không nhịn được bạo một câu chửi bậy, rồi sau đó nhìn gần trong gang tấc, trong mắt tất cả đều là khát vọng Diễm Linh Cơ, âm thầm ở đáy lòng nổ nước bọt nói, đặc biệt sao, dược lực này đến có nhiều. Mãnh liệt ta lại khiến thực lực cường đại Diễm Linh Cơ biến thành như vậy tốt đi, bây giờ không phải là nhổ nước bọt thời điểm, trước tiên đem nàng giải quyết lại nói. Hơi hơi dừng một cái sau, Vương Mặc Bạch không có đi để ý tại trên người mình chơi đùa Diễm Linh Cơ, mà là nhanh nhìn khắp bốn phía một vòng. Bằng vào kinh người thị giác cùng thính lực, rừng cây phía trước cách đó không xa một cái dòng suối nhỏ lập tức chiếu vào hắn ánh mắt. Tìm tới này dòng suối nhỏ sau, Vương Mặc Bạch không có chút gì do dự, trực tiếp đem Diễm Linh Cơ gánh lên liền đi này, có thể hay không khác loạn như vậy tới á dừng lại, mau dừng lại chửi thề một tiếng. Ngươi đặc biệt sao đi nơi nào tại sờ miếng ngói ngày, lại làm bậy, giải quyết tại chỗ A, này Diễm Linh Cơ đã hoàn toàn mê thất tự mình, bị Vương Mặc Bạch chống trên vai nàng không ngừng bắt nói ra. Vương Mặc Bạch, càng là bắt đầu xé chính mình quần áo, nguyên bản liền không có mặc nhiều ít nàng, tại nàng phen này chơi đùa dưới, thật là muốn Vương Mặc Bạch mệnh. Nếu như không phải Diễm Linh Cơ bây giờ là thuộc về hoàn toàn mê thất tự mình trạng thái, Vương Mặc Bạch là thật lo lắng cho mình không khống chế được gửi mình. Trực tiếp tìm một rừng cây nhỏ đưa nàng làm bất chuyện. Vác Diễm Linh Cơ đi tới bên dòng suối nhỏ, Vương Mặc Bạch không có chút gì do dự, trực tiếp đem hất ra. Chỉ nghe phốc thông một tiếng, Diễm Linh Cơ toàn bộ đi vào dòng suối nhỏ trong biến mất không thấy gì nữa. Ngắn ngủi mấy giây sau, Diễm Linh Cơ đột nhiên rẽ rùa từ nhỏ trong suối xoay mình đứng lên. Mặc dù nước suối băng lãnh thấu xương, nhưng Diễm Linh Cơ dược liệu vẫn còn đang. Xoay mình đứng lên. Nàng trước tiên ngẩng đầu nhìn về phía Vương Mặc Bạch. Dược liệu mặc dù vẫn còn, nhưng nàng vẫn là khôi phục một chút lý trí. Ngươi là khôi phục một chút lý trí. Diễm Linh Cơ bằng vào ý chí cường đại lực đem trong cơ thể đoa nở kia hỏa cho đè xuống, cẩn thận từng ly từng tí hỏi là từ giao lưu đàn tới sao. Là Vương Mặc Bạch ngừng tại bên dòng suối nhỏ, sau đó từ bao trong móc ra một điếu thuốc thơm điểm, nhàn nhạt nói, nhìn ngươi biểu tình, dược liệu vẫn chưa hoàn toàn tàn đi. Tắm lâu thêm một hồi đi tiểu nữ Diễm Linh Cơ, dám hỏi công tử họ quá mức danh người nào. Diễm Linh Cơ phảng phất không nghe được Vương Mặc Bạch nói một dạng một đôi nửa tỉnh nửa say màu lam đôi mắt, không nháy một cái nhìn Vương Mặc Bạch, tràn đầy mị hoặc quản lý viên. Mặc Bạch Diễm Linh Cơ chớp chớp đôi mắt đẹp, trong đầu lập tức dần hiện ra liên quan tới giao lưu đàn mới tinh ký ức. Tại những ký ức này trong, giao lưu đàn quản lý viên liền kêu Mặc Bạch Mực Bạch công tử. Cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ. Một hồi trầm mặc sau, Diễm Linh Cơ đột nhiên bước chân, kéo ướt đấm thân thể đi tới Vương Mặc Bạch trước người, duy trì cuối cùng một chút lý trí nói, cũng cảm tạ công tử không có thừa dịp người gặp nguy bất quá, cái này dược liệu là vô giải, coi như công tử đem ta ném tới trong hầm băng, cũng nhiều nhất có thể để cho ta khôi phục một chút lý trí, nhưng dược liệu vẫn còn đang. Cho nên ha nghe được Diễm Linh Cơ giải thích, Vương Mặc Bạch ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn đứng ở trước người so với trước kia càng lộ ra hào quang động lòng người Diễm Linh Cơ. Vô giải có ý gì, chẳng lẽ nhất định phải tìm một nam nhân tới hợp thể mới có thể giải trừ dược liệu ư? Nếu không thì sẽ ở một lúc lâu sau không thể nghịch chuyển bạo thể mà chết. Diễm Linh Cơ cặp mắt lần hai bắt đầu mê thất, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn Vương Mặc Bạch, run thanh âm nói, Mặc Bạch công tử, ngươi có thể lại cứu ta một lần sao? Ta tiếp cận cái này đặc biệt sao? Cái gì nội dung cốt truyện đây, cũng quá phong cách cũ đi, nội dung cốt truyện đã không chịu Vương Mặc Bạch khống chế. Diễm Linh Cơ hiển nhiên không có nói láo, đương nhiên, nàng cũng không cần thiết nói dối. Nàng trong loại độc này, quả thật không có giải dược, mà còn có thời gian hạn chế. Nếu như tại thời gian nhất định bên trong không có tìm được duy nhất giải cứu phương pháp, nàng cuối cùng nơi quy tụ chỉ có một, bạo thể mà chết. Đương nhiên, nếu như là những kia trước tới bắt nàng địch nhân, nàng tình nguyện lựa chọn chết cũng sẽ không ném chính mình trong sạch. Nhưng Vương Mặc Bạch xuất hiện, để cho nàng có tiếp tục sống tiếp dục vọng. Mặc dù nhưng cái này giao lưu đàn quá mức quỷ dị, người nam nhân trước mắt này càng là tỏ ra thần bí, nhưng trực giác nói cho nàng biết, người nam nhân này là đáng giá phó thác đối tượng. Cái này 13. Năm điểm nàng hoàn toàn có thể từ Vương Mặc Bạch cũng không có thừa dịp người gặp nguy, mà là đưa nàng ném tới dòng suối nhỏ tới để cho nàng thanh tỉnh trong chuyện này nhìn ra. Mặc dù nàng và Vương Mặc Bạch vẹn vẹn chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, trước càng là chút nào không giao tập, nhưng nàng tin tưởng nàng phán đoán mà người nam nhân trước mắt này trên người cũng trong lúc lơ đãng mà toát ra một loại khiến người ỷ lại khí tức, loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức, cho dù là trạng thái thanh tỉnh dưới nàng cũng đều vì mê muội, huống chi là ở bên trong thân thể mị độc nàng dược liệu lần hai bắt đầu khuyết tán, mặc dù bởi vì nước suối lạnh như băng để cho nàng duy trì một chút lý trí, nhưng cái này một lần Diễm Linh Cơ lại chủ động buông tha lý trí. Ngay trước Vương Mặc Bạch mặt liền bắt đầu các loại sặc sỡ. Tốt đi, cứu người cứu được đấy. Vương Mặc Bạch cho mình một cái vô cùng sức thuyết phục lý do, thay đổi bị động là chủ động đem Diễm Linh Cơ ôm lấy liền đi.